Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Nhất kiến trung tình, Du Châu thành một gian tiểu khách Demony theo chợ đêm trở về, hai gã đệ tử ngồi ở bên cạnh bàn. Thấp giọng nói chuyện với nhau. Xem ra, muốn không được bao lâu, có thể phân ra thắng bại, lớn tuổi cái kia quơ quơ trong tay giấy viết thư. Đánh đổ đi, đều hao mấy năm nay. Không dễ dàng như vậy. Tuổi trẻ than thở một câu. Linh siêu đổ nước, ngươi biết cái gì à? Lần này thử luyện sau, hẳn là sẽ động thủ, thế nào cái ý tứ? Lớn tuổi đệ tử lập tức ở tuổi trẻ đệ tử bên tai nói thầm vài câu. Tuổi trẻ đệ tử hưng phấn mà buông siêu đứng dậy nói. Thật sự, hư, tuổi trẻ đệ tử phát hiện chính mình thất thố. Chạy nhanh ngồi xuống. Nhưng vẫn là kích động thẳng trà sát thủ. Thật tốt quá, gia chủ cùng phượng chủ chuẩn bị như vậy hồi lâu. Nếu thành, chúng ta cũng là có thể, đúng vậy. Rốt cục muốn đến lúc đó, lớn tuổi đệ tử cùng với nhìn nhau cười. Lẫn nhau hiểu trong lòng mà không nói. Nhưng mà lúc này nhất đạo bóng đen theo cửa sổ chui vào. Nâng tay nhất thứ liền đâm chết nghe được động tĩnh mà quay về thân lớn tuổi đệ tử. Hồng cô cô. Tuổi trẻ đệ tử kinh ngạc xem xuất hiện tại trước mặt bóng đen. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Hồng cô xoay người một đao lại cắt tuổi trẻ đệ tử cổ. Cũng nhanh chóng vọt đến hắn bên cạnh người. Xem hắn cổ chỗ máu dòng chảy xiết mà lạnh lùng nói. Phản bội mỗ mỗ, phản bội đường môn, hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Tuổi trẻ đệ tử trừng lớn hai mắt, miệng hé vài cái. Nỗ lực xoay người muốn xem nàng, nhưng mà tài vòng vo nửa thân mình đã ngã xuống đất bỏ mình. Hồng cô nhìn lướt qua hai người tử tướng, thu hồi đoản đao, đem trên bàn tín lấy lên, lật xem nội dung sau nàng không khỏi nhíu mày. Nhưng vào lúc này nàng nghe được bên ngoài động tĩnh, vội vàng đem tín thu hảo xủy nhập trong lòng, nhân liền phi thân nhảy ẩn thân lương thượng. Lúc này môn khinh gõ hai hạ, tiện đà đẩy ra. Một người cấp tốc tránh vào phòng chung cũng đóng cửa lại. Đến nhân là Đường Lăng Phong, làm hắn đóng cửa lại chốc lát, hắn thấy được ngã xuống đất bỏ mình hai người, cũng nghe thấy được nồng đậm huyết tinh khí. Đường Lăng Phong kinh ngạc bước nhanh tiến lên đi coi hai gã đệ tử tình huống. Nhưng hắn vừa đi đến hai người bên người liền theo thượng vũng máu ảnh ngược lý nhìn đến lương. Thượng có người, tại sao có thể như vậy? Các ngươi đây là, Đường Lăng Phong ra vẻ nhất phải kích động sắc. Nhân lại quay người lại hướng tới lương thượng tung ra sổ mai phi tiêu không nói. Lại dưới chân phát lực chiều thượng nhảy, thủ chiều bên hông đoàn nhận chiều lương thượng nhân đâm tới. Đường Lăng Phong nhưng là đoạt hồn phòng đệ tử, này hai chiêu chi thuận, chân là muốn nhân tính mệnh, phi tiêu phóng mà đến, hồng cô chỉ có thể ra tay giã cũng né tránh. Nhưng nàng lẫn mất khai phi tiêu, lại trốn không thoát Đường Lăng Phong này nhất thứ, mắt thấy tránh không kịp, đoản nhận sẽ chát nhập trái tim khi, Đường Lăng Phong thấy rõ ràng hồng cô mặt, kia trong nháy mắt hắn chỉ tới kịp đem đoản nhận hướng sườn nhất hoa. Đoản nhận tức khảm thượng hồng cô cánh tay trái, xuống một giây hồng cô trong tay đoản nhận lại mặt thượng Đường Lăng Phong cổ. Huyết, ở tại hồng cô trên mặt. Đường Lăng Phong trừng mắt hai mắt ngã xuống đất bỏ mình. Hồng cô thở dốc nhìn thoáng qua Đường Lăng Phong sau, ôm cánh tay theo trong cửa sổ phiên đi ra ngoài. Mỗ mỗ ngồi ở trang điểm kính tiền, trong tay sờ làm một cái nhan sắc cơ hồ thốn tận cũ kỹ hương túi. Thần thái có chút tự do, môn chi nha, một tiếng đẩy ra, hoàn hồn mỗ mỗ nhanh chóng đem hương túi nhét vào tay áo túi. Vừa quay đầu liền nhìn đến ôm cánh tay vào hồng cô. Giờ phút này, đại phiến vết máu đã đem tay áo của nàng triệt để nhiễm hồng. Mà trên mặt của nàng lưu lại một ít trà lau máu sau vầng nhuộm hồng. Mộ mộ có chút kinh ngạc, nhưng nàng cũng không nói chuyện, mà là nhanh chóng đứng dậy tới trước cửa phòng hướng ra ngoài nhìn quanh một chút. Sau đó nhanh chóng đóng lại cửa phòng, có thế này hướng hồng cô thân thủ chỉ là hán sạp. Chính mình khứ thủ kéo, liệt rượu, còn có kim sang dược đến bên người nàng, mỗ mỗ dùng kéo tiễn khai hồng cô ống tay áo, nhìn đến nàng trên cánh tay thịt đều bị tức khai phiên đống. Lập tức nhíu mày nói, thế nào như vậy không cẩn thận, ta không nghĩ tới Lăng Phong sẽ xuất hiện, hơn nữa hắn vừa thấy đến kia hai cái đệ tử đã chết. Nhưng lại trực tiếp ra tay với ta, hoàn hảo ta giết chết hắn, ngươi xử lý rớt kia hai cái đệ tử. Là, ở xác nhận bọn họ đã phản bội sau, ta tài động thủ, Hồng Cô lấy ra giấy viết thư. Này là bọn hắn vừa lấy đến, Mỗ Mỗ lập tức xách tín đọc. Hồng Cô chính mình xử lý khởi miệng vết thương, Mỗ Mỗ nhanh chóng tảo hoàn giấy viết thư nội dung sau. Sắc mặt nhất thời tái nhợt rất nhiều, vẻ mặt bất an lại khó hiểu, tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể biết thử luyện bí mật? Hồng Cô buông trong tay kim sang lọ thuốc, mục sắc lo lắng nhìn về phía Mỗ Mỗ, xem ra này nội quỷ là bên người ngài lão nhân. Mỗ Mỗ mục sắc âm trầm nhu nát giấy viết thư. Người này là ai vậy? Là ai? Đêm dài nhân tĩnh, phải là nghỉ ngơi thời điểm. Khả đường môn Mỗ sân trong phòng nhỏ, phụ nhân nói được miệng khô lưỡi khô. Liền này đó a, ta biết đến thật sự đều nói. Đường Thi Kỳ mệt mỏi nhu nhu mi tâm. Không vội, ngươi từ từ nghĩ, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Không nhất định là muốn cùng kia một đứa trẻ có liên quan. Chỉ cần là cùng Đường Cửu Nhi dính dáng đều có thể nói, kia phụ nhân nhìn trên bàn kia. Nhất cháp đồ trang sức, khổ hề hề nói, được rồi, phụ nhân nhớ lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Đường Thi Kỳ không thôi không chê lắng nghe, giờ phút này thử luyện lâm quan tạp nội, luôn luôn luyện tập trận pháp đi vị bốn người. Cuối cùng triệt để nắm giữ, không lại liên tiếp làm lỗi, bởi vì Ngọc Nhi cùng Đường Lục Lưỡng sớm ngủ say, đại gia lại thập phần mỏi mệt, cho nên phá quan định ở tại ngày mai, đại gia top 5 top 3 đều tự tìm Nhi nghỉ ngơi. Hoa Nhu vừa muốn ở Ngọc Nhi bên người nằm xuống, liền nhìn đến Mộ Quân Ngô độc tự đi xuống cầu thang. Nàng nháy mắt mấy cái, đứng dậy theo đi xuống. Cách đó không xa Đường Tiêu xem Hoa Nhu đi theo Mộ Quân Ngô đi xuống. Trong mắt tràn đầy thất lạc cùng chua xót, Mộ Quân Ngô đi đến cầu thang cái đáy trên bậc thềm. Ngửa đầu xem quan tạp trên đỉnh thạch phòng, Hoa Nhu cùng xuống dưới đứng ở hắn phía sau. Không rõ chân tướng học Mộ Quân Ngô nhìn quanh thạch phòng. Ngươi không nghỉ ngơi sao? Mộ Quân Ngô cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, thanh âm thập phần nhu hòa. Hoa Nhu nhìn thoáng qua Mộ Quân Ngô thấp giọng nói, ta nhìn ngươi cũng không ngủ còn chạy xuống đến, nghĩ đến ngươi nơi nào không thoải mái đâu, ai biết ngươi là tới xem thạch phòng. Nói xong nàng nhìn về phía thạch phòng nói thầm nói, này thạch phòng có cái gì đẹp mắt a? Tự phù. Mộ Quân Ngô nghiêng người nâng tay chỉ thạch phòng tượng tự phù. Này tự phù, ta cuối cùng cảm thấy ở giảng thuật cái gì, phải không? Ngươi xem cái kia, giống không giống một người lôi kéo cung tiễn, còn có bên cạnh cái kia giống không giống một người ở khiêu vũ. Giống, xem nó bên cạnh cái kia, giống như một ngụm nồi a. Hoa Nhu chỉ vào tiền phương, thần thái sáng láng, Mộ Quân Ngô quay đầu nhìn đến nàng hưng phấn bộ dáng. Khóe miệng khinh câu, đây là nói săn bắn chiếm được đồ ăn, đại gia vui mừng khiêu vũ. Đun nấu, như vậy a? Kia phía dưới kia một hàng đâu? Mộ Quân Ngô nháy mắt mấy cái. Ngươi cảm thấy đâu? Hoa Nhu nghiêm cẩn nghĩ. Ân, hai cái chạc thêm một căn củi gỗ. Đây là muốn nướng ăn đi. Kia hai cái chạc là nhân. Kia, Hoành Tuyến là bọn hắn ở khiêng cái gì vậy sao? Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu cười nói. Kia Hoành Tuyến tỏ vẻ. Hai người bọn họ nhất kiến trung tình, OCV by Love Dayo. Hết chương.